Văn chức Pháp Sư, chương 289, tàn sát ma lang, khóc chuyện audio.com, dịch, thiên thượng địa hạ, chỉnh sửa, Asa Korea, Nao, tại thời điểm hai bên đang chiến đấu kịch liệt, con tam nhãn ma lang thân thể to lớn tráng kiện bất chợt ngẩng đầu lên điên cuồng kêu gào. Tiếng thét này vang đi rất xa. Rõ ràng không phải là nó muốn thi triển kỹ năng đặc thù gì mà chỉ muốn kêu gọi đồng bọn tới ứng cứu. Xung quanh thành phố, những con ma lang đang quanh quẩn kiếm ăn cũng kêu gào đáp lại. Không lâu sau Mạc Phàm chợt cảm thấy mặt đất xung quanh có chút chấn động. Mạc Phàm đang ngồi ở chỗ cao, liếc nhìn lại thì lập tức nhìn thấy xung quanh thảm cỏ dại cao bằng đầu người bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh màu xám đen. Bọn nó giống như đang hưởng ứng lời kêu gọi của tam nhãn ma lang. Thoáng cái hóa thành một dòng thủy triều đen kịt điên cuồng hướng nơi này tràn tới. Không đánh lại liền gọi hội. Thật đúng là phong cách của kẻ yếu mà. Mạc Phàm khá là khinh thường loại hành vi này của tam nhãn ma lang. Tuy ngoài miệng khinh thường, nhưng khi nhìn thấy một đám kết bè kết đảng độc nhãn ma lang từ những hướng khác nhau xông tới. Bản thân chúng cũng là sinh vật mạnh mẽ nên bước chân cũng tạo ra một ít chấn động. Đó thật là một cảnh tượng vô cùng kích thích thị giác. Có cảm giác như thành phố hoang này cũng bắt đầu rung chuyển rồi. Số lượng của độc nhãn ma lang vẫn còn đang tăng thêm. Mạc Phàm thoáng đánh giá một chút, không có 60 thì cũng phải 50 con trở lên. Nếu như là ở thời điểm Bắc Thành bị hủy diệt. Một nhóm lớn độc nhãn ma lang như thế này phỏng chừng có thể tiêu diệt toàn bộ một đại đội ma pháp sư rồi. Mạc Phàm không có rút lui. Cái máy khám xét gắn trong bùn đất kia đã kích hoạt được hơn 2 giờ. Chỉ một lát nữa thôi sẽ có thể lập tức kết thúc công việc. Chính mình đã tự nói muốn độc hành khám xét một chỗ. Nếu như tay không trở về, há chẳng phải là sẽ bị đám người Trầm Minh Tiếu, La Tống. Liêu Minh Hiên châm chọc một phen hay sao? Vấn đề mặt mũi ngược lại chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là, Mạc Phàm đang muốn đại khai sát giới. Những con súc sinh này, lúc trước nhìn thấy bị nó dựa chạy quán đít, hiện tại nói gì cũng phải giết cho thống khoái để trả thù mới được. Nếu không mình học ma pháp để làm cảnh A-Hát, Tật Tinh Lang, ngươi chuyên tâm đối phó nó. Những thứ đồ vật độc nhãn ma lang kia để cho ta. Mạc Phàm nói với Tật Tinh Lang. Tật Tinh Lang bất mãn kêu lên một tiếng. Phỏng chừng trong lòng cũng có chút giận dỗi rồi. Không phải làm lão đại thì nên giao ánh với lão đại đối phương. Để tiểu đệ như ta đi giải quyết mấy con tiểu đệ kia mới hợp tình hợp lý à. Mạc Phàm từ trên cây cột lớn nhảy xuống một nóc nhà đầy rẫy những dây thường xuân leo lên. Khu dân cư này sụp đổ hơn một nửa rồi. Chỗ nào cũng thấy mấy đầu quỷ này cắm rễ. Một tên, hai tên, ba tên, bảy tên, rất tốt, bảy tên các ngươi hãy làm bạn với nhau ở dưới suối vàng đi. Khóe miệng Mạc Phàm hiện lên nụ cười tự tin, tinh đồ lặng yên không tiếng động được phác họa xong ở trong thế giới tinh thần của hắn. Chỉ sau đó mấy giây, trên người hắn đã tản mát ra hơi thở liệt diễm cuồn cuộn. Không ngừng tỏa nhiệt lượng ra xung quanh, theo ý niệm của hắn khống chế, toàn bộ hỏa diễm đã tập trung lên tay phải của hắn. Năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ, đỏ bừng lên, bình tĩnh thu thế một nhịp. Sau đó, Mạc Phàm bất chợt vung nắm đấm từ chỗ cao đánh về phía đường phố xa xa. Ở chỗ ngã rẽ đó, có bảy con độc nhãn ma lang đang chạy băng băng về nơi này. Bọn nó đang tự hỏi thủ lĩnh của chúng sắp sai chúng nó đi săn đồ vật mỹ vị gì đây. Nhưng mà bọn chúng vừa rẽ tới nơi này, một luồng ánh sáng chói mắt đỏ bừng in vào mí mắt bọn chúng. Tựa như một viên thiên thạch bị đốt cháy đang rơi xuống cực nhanh. Hai con độc nhãn ma lang đi đầu trợn tròn mắt, theo bản năng xoay người muốn chạy trốn. Kết quả lại bị một con sói ở phía sau không biết chuyện gì nên vẫn chạy tới đụng vào chúng. Ùng ùng, liệt quyền đánh xuống, bảy con độc nhãn ma lang hoàn toàn bị hồng viêm nuốt sống. Những con đi trước trong phút chốc hóa thành một đống tro màu đen. Không kịp cảm nhận sự thống khổ trước khi chết, những con đằng sau bị ngọn lửa thiêu đốt nửa chín nửa sống. Sau đó lại lãnh chọn lực trùng kích của Liệt Quyền. Quả thật là thống khổ đến sống không bằng chết. Trước khi chết cũng không biết vì sao lão đại của bọn nó lại sai bọn nó đến chịu chết. Những con độc nhãn ma lang ở nơi này cùng những con độc nhãn ma lang ở Bắc Thành kia tất nhiên không phải là cùng một ổ. Chỉ là có một kẻ đối với giống loài của bọn nó vô cùng thống hận. Có trách cũng chỉ có thể trách bọn chúng xui xẻo mà thôi. Một hơi thở đập chết 7 con. Cái cảm giác tùy tiện vung tay thì kẻ địch liền tan biến này làm cho người ta không khỏi máu huyết sôi trào a. Người không có trải qua những năm tháng bị độc nhãn ma lang đuổi giết thì sẽ không hiểu được tâm tình của Mạc Phàm lúc này có bao nhiêu kích động. Nói tóm lại, hôm nay hắn muốn chém giết thống khoái. Tới bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Ách ô, trong đống phế tích đổ nát, có 2 con độc nhãn ma lang ẩn núp rất kín. Khi Mạc Phàm đang tập trung đối phó với 7 con sói kia thì chúng bất ngờ chui ra. Bọn nó mở to miệng sói, muốn gặm đầu của Mạc Phàm xuống. 2 con tạo thành thế tả hữu giáp công, không cho Mạc Phàm một chút cơ hội nào để né tránh. Động tác thật quá chậm, chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh cũng muốn chơi trò đánh lén sao? Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng, lấy tu vi bây giờ của hắn. Cảm nhận được mấy con sinh vật cấp nô bộc thật quá dễ dàng. Hơn nữa Mạc Phàm đã trải qua đủ loại chiến đấu cao cấp hơn thế này nhiều. Cho nên hắn cũng đã hiểu thấu triệt được một ít thủ đoạn công kích của yêu ma. Cỡ như những loại yêu ma nổi tiếng với tốc độ cực nhanh và khả năng đánh lén cường đại như lân bị yêu mẫu. Hắc xúc yêu nguyền rủa cũng đừng mơ tưởng đem Mạc Phàm giết chết. Cỡ như loại độc nhãn ma lăng thì làm sao có thể làm được. Trong mắt của Mạc Phàm, động tác của bọn chúng thật quá vụng về. Răng nanh cắn tới, thân thể của Mạc Phàm đột nhiên hóa thành một đám bóng đen. Nhanh chóng chìm vào ranh giới đen tối ở dưới chân. Một giây kế tiếp, Mạc Phàm đã xuất hiện ở trên nóc nhà khác. Ánh mắt mang theo vài phần chế giễu nhìn 2 con độc nhãn ma lăng kia va chạm 2 hàm răng nanh vào nhau. Mạnh tới mức răng môi lẫn lộn luôn a. Mạc Phàm lật bàn tay một cái. Trên lòng bàn tay đã vọt lên một ngọn lửa đỏ bừng. Ở trong hỏa diễm tương thân tương ái với nhau thật tốt đi. Mạc Phàm đem ngọn lửa trong lòng bàn tay quăng ra. Ngọn lửa vạch ra một đường hỏa diễm đỏ rực. Thoáng cái chui thẳng vào bên trong ngôi nhà đã sụp đổ kia. Lẩm nhẩm tính thời gian. Mạc Phàm nắm chặt tay lại. Giống như là mở chốt của một quả bom hẹn giờ vậy. Đòn hỏa tư kia còn chưa bay vào sâu bên trong ngôi nhà đã bất chợt nổ tung. Ngôi nhà thấp bé kia vốn đã là siêu vẹo muốn sụp đổ rồi. Nay còn bị ngọn lửa này bồi thêm một đòn khiến cho căn nhà trực tiếp sụp đổ. 2 con độc nhãn ma lang kia cùng ngôi nhà thoáng cái đã bị chôn vùi trong những mảnh vụn cùng cho bụi. Mạc Phàm tiện tay bonus thêm một đòn phần cốt hỏa diễm. Rơi lên người 2 con độc nhãn ma lang đang nằm trong phế tích kia. Nhất thời chúng nó đã bò dậy không nổi rồi còn bị dính thêm ngọn lửa phần cốt thiêu đốt càng khiến chúng nó vô cùng thống khổ. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Không cần nhìn tiếp, 2 con độc nhãn ma lang sắp bị đốt chết tươi rồi. Sơ cấp ma pháp coi như sử dụng được như ý. Lợi dụng hiệu quả của mỗi một cấp bậc khác nhau, dùng để đối phó nô bộc cấp sinh vật thật là quá dễ dàng. Nếu đem những thứ này toàn bộ giải quyết hết, phòng trừng lại có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách nhỉ. Mạc Phàm phóng tầm mắt nhìn ra xa, số lượng độc nhãn ma lăng tiếp tục xông tới thật không ít. Một đường đánh nhau ở dã ngoại, Mạc Phàm đã thu thập được rất nhiều tàn phách rồi. Vào thời điểm hắn bước chân vào thành phố bỏ hoang này, đã có 5 hạt sao lôi hệ được cường hóa. Cấp chiến tướng tàn phách, đỉnh nô bộc cấp tàn phách đại khái thu được khoảng 20 cái. Theo dọc đường toàn bộ đội ngũ hợp lực giết chết sinh vật cấp nô bộc cùng sinh vật cấp chiến tướng rất nhiều. Điều này giúp cho Mạc Phàm có được thu hoạch vô cùng lớn. Aito, tốt lắm, độc nhãn ba lăng kỳ tiến cấp. Trước tiên làm thịt ngươi, độc nhãn ma lang kỳ tiến cấp cũng tương đối khó đối phó. Tạo ra uy hiếp khá lớn đối với Mạc Phàm, Đối mặt với loại sinh vật này, Mạc Phàm không dám keo kiệt ma năng trong người một chút nào. Trên người bắt đầu có ánh sáng lôi điện màu tím đen xoay quanh. Đôi mắt ánh lên nhuệ khí sáng rực. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.